Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414, lúng túng Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên, ngươi không thể làm như vậy. Khó nói ngươi cũng muốn giúp bên ngoài những người phản tặc hay sao? Một khi để bọn hắn công thành, đến thời điểm chắc chắn sinh linh đồ thán a. Lam Linh giờ khắc này trong lòng là vừa giận vừa sợ. Một mực lại không dám mắng Tiêu Nhiên. Không thể làm gì khác hơn là tận tình khuyên nhủ, khuyến cáo. Hy vọng có thể dựa vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục Tiêu Nhiên. Chỉ là, khi thấy Tiêu Nhiên trên mặt này tựa như cười mà không phải cười biểu hiện sau, hắn liền biết rõ nói. Chính mình không thể đã lừa gạt Tiêu Nhiên. Để ngươi bên này người toàn bộ từ bỏ chống lại. Ta có thể bảo đảm ngoài thành những người kia sẽ không công thành. Bằng không, các ngươi những người này liền không có cần thiết tiếp tục tồn tại xuống. Tiêu Nhiên trên mặt mang theo cười nhạt ý. Nói ra đến nói nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Ngươi làm sao bảo đảm? Muốn biết rõ nói ngoài thành những người kia. Nhưng là có tới 4 vị bán thần cảnh cao thủ a. Lam Linh trong lòng cay đắng. Mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không dám phản bội Tiêu Nhiên ý tứ. Bởi vì hắn ở Tiêu Nhiên trên thân cảm nhận được một tia sát ý. Nếu như mình thật vi phạm nói, Tiêu Nhiên sợ rằng sẽ không chút do dự giết chính mình chứ. Chính ở Lam Linh nói xong câu đó đồng thời, bên dưới thành trì cũng là đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Tiếp theo, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng về trên thành trì xông lại. Không phải Đông Hoàng Khiêm thì là người nào? Ở Đông Hoàng Khiêm phía sau, còn theo 7-8 cái tu vi bị trực tiếp phong cấm giáp vàng đại tướng. Tiêu Nhiên tuy nhiên không quen biết những người này, nhưng từ nơi này những người này khuôn mặt cùng với trên khí thế liền có thể phán đoán ra. Từng cái địa vị tuyệt đối không thấp. Tê, Lục Văn, Lâm Hào, Phi Quân, Tiêu Nhiên không quen biết. Một bên Lam Linh nhưng là đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Mi mắt trừng lớn lớn, gắt gao nhìn đối diện những người tu vi bị phong cấm người. Đầy mặt khó có thể tin. Còn lại không cần phải nói. Tiêu Nhiên cũng có thể đoán được. Liếc mắt nhìn Đông Hoàng Khiêm. Tiêu Nhiên trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Cái này Đông Hoàng Khiêm tốc độ xuất thủ có thể không thể so với chính mình chậm a. Hơn nữa như Lam Linh từng nói. Lòng đất những người kia phòng ngự còn muốn càng thêm nghiêm ngặt một điểm. Từ một điểm này bên trên. Tiêu Nhiên liền có thể đoán được. Đông Hoàng Khiêm nhất định là lưu một ít át chủ bài nơi tay. Không đủ đối với bí mật này. Tiêu Nhiên cũng không dự định dò hỏi. Ánh mắt ở hai phe tướng lãnh trên thân quét mắt một vòng. Đột nhiên mở miệng lớn tiếng quát lớn nói. Tất cả mọi người, lập tức ngừng tay. Nếu là tiếp tục công kích, ta lập tức giết bọn họ. Cái này quát to một tiếng. Mang theo Tiêu Nhiên toàn bộ tu vi. Thần hồn cảnh cường giả uy thế trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy vạn mét. Tất cả mọi người nhất cử nhất động. Tất cả đều ở Tiêu Nhiên trong đầu. Một luồng khủng bố đến làm người nghẹt thở uy áp. Từ Tiêu Nhiên thân thể tỏa ra đến. Một khoảng cách nhỏ người thời nay. Càng là sợ đến đạp đạp lùi lại. Hừ, thật lớn uy phong. Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh. Cho ta toàn lực chu sát kẻ này. Một tiếng rên đột nhiên từ trong thành trì truyền đến. Tiếp theo, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này xông lại. Chỉ là, tốc độ của hắn nhanh. Tiêu Nhiên tốc độ càng nhanh hơn. Tiện tay đem Lam Linh tu vi phong cấm. Tiêu Nhiên thân thể liền biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện, đã đi tới người kia trước mặt. Không hề đẹp đẽ nhất trưởng hướng về người kia ở ngực vỗ xuống. Muốn chết. A, ngươi, ngươi là Tiêu Nhiên. Khiếp sợ thanh âm từ người kia trong miệng truyền đến. Nhưng mà, không chờ hắn nói tiếp biệt, Tiêu Nhiên nhất trưởng đã đập ở ngực hắn. Sau một khắc, huyết vụ đầy trời nổ tung. Kể cả người kia mặc trên người chiến giáp đồng thời. Dĩ nhiên tất cả đều trong nháy mắt hóa thành bụi. Biến mất không còn tăm tích. Gió nhẹ thổi qua, huyết vụ đầy trời tiêu tan hết sạch. Trừ lúc trước nghe được này âm thanh hét lớn ở ngoài. dĩ nhiên không còn chút nào nữa dấu vết, liền phảng phất xưa nay cũng chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn đứng giữa không trung quần áo tung bay Tiêu Nhiên. Hiện trường trừ nuốt nước miếng thanh âm ở ngoài, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều không có. Vừa nãy mở miệng nói chuyện người kia, tất cả mọi người nhận thức, bởi vì người kia không phải người khác, chính là bây giờ chấp trưởng Linh Thành hai vị thiên vương chi nhất Tần Vương. Tần Vương, đây chính là tu vi đạt đến bán thần cảnh hậu kỳ khủng bố lưu giữ ở A. Cho dù là một ý nghĩ, liền có thể làm cho một vị hiển thánh hậu kỳ võ giả thân tử đạo tiêu. Nhưng bây giờ thì sao? Như vậy cường hãn Tần Vương, thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên nhất trưởng đều không có đỡ lấy. Điều này cũng làm cho thôi, dĩ nhiên trực tiếp sẽ chết. Chết, thủ thành một phương, tất cả mọi người sắc mặt cũng biến. Bọn họ tại sao như vậy nỗ lực? Không cũng là bởi vì tin chắc Tần Vương một phương này tương lai có thể bên trên trở thành tân nhân hoàng sao? Một khi trở thành tân nhân hoàng, như vậy bọn họ những này Tần Vương một phương này người, địa vị đến thời điểm tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng là, hiện ở Tần Vương cũng trực tiếp treo. Bọn họ bên trên lão đại trực tiếp treo. Sự đả kích này không thể bảo là không lớn. Dù cho còn có một cái hạng vương lưu giữ ở. Nhưng là, hạng vương cùng Tần Vương tu vi 8 lạng nửa cân thôi. Bằng không làm thế nào có thể liên hợp lại. Hiện ở Tiêu Nhiên chém giết Tần Vương cũng theo giết gà đồng dạng tùy ý. Làm thế nào có thể quan tâm một cái hạng vương? Vào đúng lúc này, tất cả mọi người trông coi tâm niệm, tất cả đều sụp đổ. Cho dù là Lam Linh, cả người cũng ngơ ngác đứng tại chỗ. Tần Vương, liền như thế chết, mãi đến tận hiện ở. Lam Linh mọi người vẫn còn có chút khó có thể tin. Vừa mới cái kia, là ai? Một lần nữa trở lại Lam Linh trước mặt. Tiêu Nhiên ở trên cao nhìn xuống nhìn Lam Linh. Nhàn nhạt hỏi, ngươi không biết rõ nói. Lam Linh trừng lớn ánh mắt, đầy mặt khó có thể tin. Phí lời, Tiêu Nhiên không nói gì lật một cái liếc mắt. Dù cho lúc trước hắn ở tinh thần các bên trong, cũng vốn không hề để ý quá cái nào thống quân tác chiến người đến cùng lớn lên cái dạng gì tử. Tự nhiên không thể nhận thức cái này Tần Vương. Nhưng mà, Lam Linh mọi người khóe miệng nhưng là cùng nhau co giật một hồi. Bởi vì, Tiêu Nhiên lại là trong lúc vô tình, đem bọn hắn một phương lão đại giết chết. Dù cho người biết nói, bọn họ cũng tốt tiếp thu một điểm A. Ào ào ào, liên tiếp binh khí rơi xuống đất âm thanh vang lên. Bốn phía, trước kia còn dự định liều mạng chống lại thống lĩnh binh lính hàng ngũ. Cũng không còn chống lại Tiêu Nhiên dũng khí. Người kia, hẳn là bọn họ trong miệng Tần Vương. Một bên Đông Hoàng Khiêm có chút không hợp mắt, đối với Tiêu Nhiên nhắc nhở một câu. Đông Hoàng Khiêm trước thân là yêu hoàng, nhận thức những người này Tiêu Nhiên cũng không hiếu kỳ. Bất quá làm Tiêu Nhiên đến biết rõ chính mình dĩ nhiên tiện tay giết chết Tần Vương. Cho dù là Tiêu Nhiên chính mình, trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Bất quá bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. Xoay người hướng về nội thành vị trí nhìn lại. Vừa vặn thấy một bóng người phá tan tầng tầng ngăn cản. Nhanh chóng hướng về Tiêu Nhiên bên này nhảy lên tới. Chờ bóng người kia hạ xuống. Mọi người tại đây lại là một tràng thốt lên. Không khác, bởi vì người này là Vạn Phó. Hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ. Tiêu Nhiên nhìn Vạn Phó. Thấp giọng hỏi nói. Ân, tất cả thuận lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 3 ngày liền có thể triệu tập một số nhân mã lại đây. Vạn Phó nói, vẻ mặt quái lạ hướng về Lam Linh mọi người nhìn lại. Vạn Phó trước đây liền tại nội thành, tự nhiên đối với Lam Linh mọi người địa vị hết sức quen thuộc. Ồ, yêu hoàng, Vạn Phó ánh mắt rơi ở Đông Hoàng Khiêm trên thân. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1415, 4 triệu nhân mã. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.